từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 788, bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam trọng môn chăm chú lắng nghe, còn chiêu này không có ý tứ, đối với ta đã vô dụng. Ngàn hồ ly mị ảnh, thế thân, lục thần chỉ kéo qua một cái ảo giác, nếu không phải là hắn lần tránh nhanh, ảo giác bạo tạc sinh ra thương tổn đều đủ để chí mạng. Bát vĩ tốc độ công kích và phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc, nó một mực ngăn cản lục thần gần người, dựa vào ngàn hồ ly mị ảnh đại lượng công kích cùng với kim cương hộ thuẫn phòng ngự, phòng thủ được cố nhược kim thang. Bát vĩ mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần tiếp tục chống đỡ lục thần điên cuồng tiến công, như vậy lục thần thất bại. Nhưng là, mặc dù lục thần đã có vẻ càng ngày càng điên cuồng thế nhưng hắn công kích vẫn như cũ vốn có sách lược tính. Viễn trình lôi kéo, không ngừng tìm kiếm cơ hội gần người. Khó có thể tin, ta có thể rõ ràng cảm giác được thần trí của hắn đang trở nên càng ngày càng mơ hồ thế nhưng vì sao hắn công kích vẫn không có có vẻ hỗn độn. Thái thúc trợn to hai mắt, hắn có hạng nhất nghịch huyết đồng quy kỹ năng, làm phát động cái này kỹ năng thời điểm chính là bạo phát toàn thân tiềm lực, rất có loạn quyền đánh chết sư phụ già cảm giác. Đối phó ngũ truyền bát vĩ thời điểm còn hữu hiệu hơn, thế nhưng đối với bát truyền bát vĩ, cái loại này đấu pháp không khác nào muốn chết. Ở một cao thủ trước mặt tùy tiện công kích sẽ chỉ làm tự tử nhanh hơn. Tiểu tử kia thần ma tim sen, tầm ma vậy cũng có cảm giác tương tự, thế nhưng biểu hiện ra ngoài, lại chỉ là tốc độ công kích biến nhanh, công kích trở nên bất kể chi phí, mà hắn từ đầu đến cuối không có làm ra liều lĩnh cử động. Tuyết Nhi cao mày, có thể hắn tâm ma trạng thái cùng thái thúc ngươi nghịch huyết đồng quy cơ chế cũng không giống nhau. Không phải, coi như không giống với, đó cũng là tâm ma trạng thái đối với thần trí ảnh hưởng so với nghịch huyết đồng quy càng mạnh. Thái thúc khẳng định nói, ngươi xem ánh mắt của hắn, cái loại này khát máu cùng điên cuồng, cùng lúc trước trầm tĩnh hoàn toàn bất đồng, đồng thời theo thời gian điểm chuyển rời, vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Cái kia chẳng lẽ là ý chí lực của hắn? Lực ý chí tuy trọng yếu, hắn còn đang liều mạng khắc chế chính mình. Thế nhưng còn có một chút so với lực ý chí quan trọng hơn. Đúng, đúng cái gì? Ký ức, Thái Thúc nói rằng, đại lượng kinh nghiệm thực chiến hình thành chiến đấu ký ức. Phương thức chiến đấu đã dung nhập vào huyết dịch của hắn, mặc dù hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hắn vẫn nhớ kỹ như thế nào chiến đấu. Chiến đấu đã trở thành hắn bản năng, quảng cáo. Cái này, Tuyết Nhi sợ ngây người. Cái tên kia rốt cuộc là trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, mới có thể đạt được tương chiến đấu biến thành chính mình bản năng. Một cái chính là năm sao tu sư. Đột nhiên, Tuyết Nhi nghĩ tới một điểm, tên kia không phải tu sư, mà là... Dã, tu sư, hắn không có môn phái, không có chỗ dựa vững chắc từ nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên, hắn nhất định đều là một người đi tới. Thông thường mọi người luôn cảm thấy dã tu sĩ thực lực không bằng bình thường tu sĩ, ở bên trong môn phái có đại lượng tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý, mà dã tu sĩ chỉ có thể dựa vào chính mình, vì vậy dã tu sư mới có thể như vậy rất thưa thớt. Thế nhưng người kia cũng không giống nhau, hắn không phải thêm nhập môn phái, chỉ là bởi vì hắn quen một người chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó có thể tin chúng ta đến tột cùng là chiêu mộ đến rồi một cái dạng gì người điên. Thái Thúc cảm khái nói. Thiệt thòi chúng ta ngay từ đầu còn cảm thấy hắn sẽ trở thành pháo hôi. Mà hắn nhưng ở dùng tánh mạng hoàn thành hứa hẹn của mình. Trên thực tế, lục thần ngược lại không phải thật vây quanh bảo vệ bọn hắn đang liều mạng, chỉ là hiện tại tự nhiên không ai nói cho Thái Thúc tình hình thực tế. Chiến đấu đã giằng co 50 giây, lục y y hy vọng trong lòng theo thời gian trôi qua đang trở nên càng ngày càng xa vời. Làm điên cuồng chiếm giữ chủ đạo, lão đại còn có thể khôi phục bình thường sao? Dù ai cũng không cách nào xác định, bất quá có thể xác định là, lục thần đã lâm vào bị động. Hắn thể lực triệt để đã tiêu hao hết, không ra chiến hồn, ngươi sức chịu đựng căn bản là theo không kịp ngươi tiêu hao. Bát vĩ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cuối cùng là náo đủ chứ, vậy đi chết đi, ngàn hồ ly mị ảnh, hoàn mỹ thiết cát, bát truyền bát vĩ rốt cục đến khi phản công cơ hội, gầm lên một tiếng, thân ảnh chia ra làm tám, đem lục thần vây vào giữa tám cái ảo giác hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Lục thần cả người run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nhưng cả người truyền tới cảm giác vô lực làm cho hắn không cách nào tiếp tục sử dụng kỹ năng. Huyết tế hộ thuẫn, trong lúc vô tình, lục y y nhìn về phía tiểu mao đoàn. Lúc này tiểu mao đoàn có vẻ đặc biệt an tĩnh, trên chiến trường truyền tới mãnh liệt sóng linh khí đem bộ lông của nó thổi bay cuộn sóng, mà hắn ngoại trừ bảo vệ mình cùng phía sau hai người kia, hoàn toàn nằm ở tĩnh trạng thái. Tiểu mao đoàn, lục y y chưa từng thấy qua như vậy tiểu mao đoàn, nàng có thể cảm giác được tiểu mao cuộn người ở trên bắp thịt thật căng thẳng. Còn nhớ rõ rất sớm trước đây, khi bọn hắn lần đầu gặp mặt lục thần giữ chừng mấy ngày mới. Chỉ có, đến khi cái này ăn vụng dược liệu tiểu ra hòa, Lúc đó Lục Thần cũng không có phí quá lớn khí lực liền tóm lấy Tiểu Mao Đoàn, hắn gọi nó Tiểu Mao Đoàn, mà hắn thì luôn là thích ghé vào Lục Thần trên vai. Nhoáng lên, đã tốt mấy năm trôi qua, bọn họ đã trở thành thân mật nhất đồng bọn. Làm cái gì tại dạng này sống còn dưới tình huống, lão đại còn không gọi mình. Mình cũng là lão đại chiến lực trong một bộ phận, giống, đột nhiên Tiểu Mao Đoàn hướng phía Lục Thần gầm lên giận dữ. Cái này rít lên một tiếng, tỉnh lại trong chiến trường rơi vào điên cuồng người kia. Hắn run rẩy con ngươi, hơi nhìn về phía bên này. Cuối cùng là không có đột phá bát truyền bát vĩ phong tỏa. Thực lực của chính mình, chung quy còn không cụ bị kích sát ma thú thất tướng năng lực. Lục Thần khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, tâm ma trạng thái thời gian kéo dài đã quá lâu. Lại không rời khỏi tâm ma, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, Lục Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Mao Đoàn, nháy mắt Lục Y Y phát hiện mình đã bị Tiểu Mao Đoàn thả ở trên mặt đất, vừa quay đầu Tiểu Mao Đoàn đã hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía bát truyền bát vĩ vọt tới. Giống, gầm lên giận dữ Tiểu Mao Đoàn tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái. Điên cuồng đánh về phía Lục Thần, tám đạo ảo giác chợt lóe lên, không gian phảng phất bị bốn đạo không nhìn thấy dây nhỏ tua nhỏ. Quảng cáo, nhưng mà bên trong sân, nhưng không có Lục Thần thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang cắt cắt tiêu điểm bên cạnh Tiểu Mao Đoàn đang cầm Lục Thần, đưa hắn chậm rãi thả ở trên mặt đất tiện đà quay đầu nhìn về phía bát vĩ. Giống, Tiểu Mao Đoàn nổi giận gầm lên một tiếng, không nói lời gì, đánh về phía bát vĩ. Bát vĩ nhìn cái tốc độ này tấn mãnh đại gia hỏa, nhíu mày. Làm ma thú thất tướng một trong, nó căn bản cũng không e ngại bất luận cái gì chiến sủng. Cho dù là thần thú, đó cũng chỉ là chiến hồn trạng thái, mà mình là bản thể trạng thái, trong này chênh lệch tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng mà đối mặt con này phổ thông chiến sủng, nó vẫn không khỏi trợn to hai mắt. Chờ một chút, tên kia không có mở hồn thể hợp nhất, vì sao có thể triệu hoán chiến sủng? Không có khả năng, người này là tí thần chuột, làm chỉ tồn tại ở vật trong truyền thuyết Tiểu Mao Đoàn có rất nhiều tên, thôn thiên chuột, tí thần chuột. Khi biết Tiểu Mao Đoàn thân phận chân thật phía sau, bát vĩ đáy mắt nhảy lên. Vì sao tên kia biết có loại này chiến sủng? Chỉ chớp mắt bát vĩ đã phát động mấy lần tiến công Tiểu Mao Đoàn vốn là da dày thịt béo, các hạng phòng ngự giá trị đều siêu cao, hồn thể hợp nhất trạng thái Tiểu Mao Đoàn sau khi ăn xong mấy lần công kích phía sau, vẫn bảo lưu lại một phần tư lượng máu. Người này điên rồi sao? Không né kỹ năng, bát vĩ đáy lòng hiện lên một tia hoảng sợ. Nó vừa định né tránh, nhưng Tiểu Mao Đoàn bỗng nhiên mở rộng thân thể của chính mình, trói chặt thân thể kéo duỗi phía sau, trong nháy mắt kéo gần lại nó cùng bát vĩ khoảng cách. Tiểu Mao Đoàn một cái móng vuốt đã treo ở bát vĩ trên người. Một cái kinh khủng ý niệm trong đầu ở bát vĩ đáy lòng dâng lên. Xong, cách chương.